Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý cũng bắt đầu giúp anh chuẩn bị lương khô như mọi khi. Không ngờ vừa bước vào bếp thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Tô Ý ở gần của nên ra mở cửa. Vừa mở cửa, cô thấy người đến chính là Tần Vân Phong, người đã lâu không gặp. Ngay khi nhìn thấy Tần Vân Phong, Tô Ý đột nhiên nhận ra rằng đã lâu rồi anh ta không xuất hiện. Kể từ sau khi nhà họ Tô rời đi, anh ta từng ghé qua cửa tiệm vài lần, nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà không thấy anh ta nữa. Chuyện này Tô Ý cũng không để tâm lắm, nhưng bây giờ nhìn thấy anh ta, cô cảm thấy hình như anh ta gầy đi không ít, trông như một người khác. Cảm giác như anh ta đã trải qua một cú sốc nào đó. Nhưng những chuyện này không liên quan đến cô. Chỉ là không ngờ anh ta lại trực tiếp đến đây. Nên trên mặt cô lộ vẻ không vui. Anh đến đây làm gì? Tần Vân Phong ngơ ngác nhìn cô một lúc. Sau đó nói, tôi đến để tạm biệt cô. Tô Ý nghi hoặc nhìn anh ta một cái. Tạm biệt, đoàn trưởng Chu không nói với cô sao? Lần này tôi cũng tham gia nhiệm vụ ở khu vực không người. Tôi không biết, câu nói của Tần Vân Phong chưa nói hết thì bị Chu Cận Xuyên từ trong nhà bước ra ngắt lời. Phó đội trưởng Tần, anh không về chuẩn bị cho tốt. Đến đây làm gì? Tần Vân Phong thấy Chu Cận Xuyên đến, cũng không nán lại lâu, chỉ gật đầu chào anh, sau đó quay sang nhìn Tô Ý nói. Cô hãy tự chăm sóc bản thân tốt nhé. Tôi đi đây, nói xong liền bước nhanh biến mất trong bóng đêm. Tô Ý kinh ngạc đóng cửa lại, sau đó quay đầu nhìn Chu Cận Xuyên. Lần này các anh phải vào khu vực không người. Chu Cận Xuyên thấy không thể giấu được, đành phải gật đầu nói. Đúng vậy, nhưng anh và Lão Lục đã từng đi qua đó rồi. Không đáng sợ như em nghĩ đâu. Phó đội trưởng Tần có lẽ là lần đầu tiên đi, nên mới hơi lo lắng. Tô Ý lại nhìn anh hai lần. Anh đừng lừa em, nói thật đi, nhiệm vụ lần này có nguy hiểm không? Chu Cận Xuyên khẽ thở dài một cái, kéo cô vào nhà, thuận tiện nói sơ qua về nhiệm vụ. Lý do anh không nói cho em biết là sợ em lo lắng. Nhiệm vụ này anh đã tham gia nhiều lần rồi. Yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Nói xong, lại nhanh chóng chuyển đề tài. Đúng rồi, anh hơi đói, em nấu cho anh một bát mì nhé. Tô Ý nhìn anh chăm chú một lúc lâu, cuối cùng đành thở dài bất lực. Đi TV, muộn thế này còn chưa ăn tối. Như vậy làm sao em tin anh có thể chăm sóc bản thân tốt được? Đợi đi, nói xong, cô liền quay người đi vào bếp. Vào trong, cô đứng ngẩn ngơ trước bếp một lúc, rồi mới nhanh chóng đun nước nấu mì. Chu Cận Xuyên có lẽ nghĩ cô chưa từng đi xa nên không biết tình hình bên khu vực không người. Thực tế, kiếp trước cô đã xem quá nhiều tin tức và phim tài liệu. Cô rất rõ ràng khu vực không người nguy hiểm đến mức nào. Ngay cả khi công nghệ hiện đại đã phát triển như thế trong kiếp trước, mỗi năm vẫn xảy ra không ít chuyện. Huống hồ là bây giờ, thiếu oxy, chênh lệch nhiệt độ, cát lún, bầy sói, những thứ đó vẫn chưa phải là đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là những kẻ săn trộm có vũ khí. Những người làm việc này đều là những kẻ liều mạng, bất cần mạng sống. Nhưng cô cũng hiểu Chu Cận Xuyên không muốn nói cho cô biết những điều này là sợ cô nghĩ nhiều. Đây là nhiệm vụ của anh, không thể khuyên nhủ, cũng không thể từ chối. Cô càng căng thẳng, lo lắng, chỉ càng khiến anh thêm bận tâm. Phân tâm, nghĩ đến đây, Tô Ý cố gắng giữ bình tĩnh, sắp xếp lại tâm trạng, rồi bưng bát mì rau cải thịt bằm ra ngoài. Mì xong rồi, ăn đi, Chu Cận Xuyên thấy cô ra, liền lén nhìn khuôn mặt cô một lúc, thấy cô không khóc, anh mới hơi yên tâm. Hôm nay mì có vẻ cực kỳ thơm, ngon thì ăn nhiều vào, trong nồi còn đây. Bình thường Tô Ý sợ anh phát hiện ra điều không đúng, nên trong các bữa ăn hàng ngày chỉ thêm vài giọt nước suối linh tuyền, đủ để tăng cường sức khỏe. Giờ biết anh sắp ra ngoài thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, cô không quan tâm nhiều nữa, liền thêm không ít nước suối linh tuyền vào. Trong lúc Chu Cận Xuyên đang ăn mì, Tô Ý lại trở vào bếp, chuẩn bị làm lương khô cho anh. Nước để nhồi bột cũng dùng hoàn toàn là nước suối linh tuyền. Cách chương